vị vua được sinh ra từ đó. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iris tiếp lời, tại sao người lại đến đây? 6 năm trước, Celios đã kiểm tra Iris như thể cô ấy là một nô lệ. Và ngay khi biết rằng cô ấy là một kẻ ngốc không thể làm được gì, bà ấy đã bỏ đi. Vì vậy, Iris vẫn không biết tại sao Celios lại ở đây. Celios đáp lại câu hỏi của Iris. Các đại gia đình quý tộc đã chia thành hai phe. Năm gia đình nghĩ rằng Sitlepos, con trai cả của nhà vua, nên làm vua. Và ba gia đình còn lại nghĩ rằng con gái của ta, là người thừa kế hợp pháp. Nghe vậy, Iris phá lên cười. Quả thật là đau đớn. Bây giờ cô đã nhận ra lý do tại sao mẹ cô đến gặp cô. Celios nghĩ rằng có khả năng con gái mình sẽ trở thành vua. Không, ngay cả khi không có khả năng, bà dường như muốn cô ấy ít nhất sẽ chiến đấu quyết liệt để giành lấy ngai vàng. Chứng tỏ bản thân và nâng cao danh dự của mẹ cô ấy. 6 năm trước, trong lần hội ngộ đầu tiên chỉ có Iris nhớ. Sau vài lời trò chuyện, bà đã bỏ đi vì nghĩ rằng không còn hy vọng nào cho con gái mình. Nhưng không phải lần này. Celios tiếp tục, từ quan điểm của Sid, sẽ không có câu trả lời nào dễ dàng hơn việc kết hôn với con. Dù sao đi nữa, nếu một đứa trẻ được sinh ra giữa hai người, đứa trẻ đó sẽ có tính hợp pháp mà không ai có thể trách móc được. Sẽ dễ dàng đạt được thỏa thuận giữa 8 gia đình. Một thỏa thuận của 8 gia đình. Những từ đó dồn sức mạnh vào nắm tay của Iris. Một tiền đề chính mà Heyer nói nên được đảo ngược. Thỏa thuận đã hạ thấp cảnh giác của tất cả các gia đình. Khiến Luwan bị mất đi quyền lực tuyệt đối sau chiến tranh. Vì vậy, điều đầu tiên Iris phải làm là tránh cuộc hôn nhân này. Một lúc sau, một người lính trẻ bên ngoài tu viện xông vào. Hoàng thân Sitlepos đang đến. Celios, người đã nhận được tin rằng con trai cả của nhà vua sẽ đến. Nói, cậu ta dường như đến để cầu hôn. Như Celios đã nói, mục đích của Sit là cầu hôn. Iris liền vội vàng đáp lại Celios. Nếu con theo anh ấy ngay bây giờ, con sẽ không thể tránh được việc kết hôn. Sau khi con kết hôn, khả năng lấy được ngai vàng sẽ hoàn toàn biến mất. Thấy con gái bà nhận thức rõ tình hình một cách bất ngờ. Celios nói, tất nhiên là như thế rồi. Gần như không thể từ chối lời cầu hôn của con trai cả của nhà vua. Cho con mượn quần áo của người. Celios sau đó ngay lập tức mở một trong những hộp quần áo của mình mà không hỏi tại sao. Sau đó, bà chọn một chiếc váy từ đó và để Iris thay đồ. Chiếc váy Celios chọn bằng lụa màu rượu vang đậm. Chiếc áo choàng khoác trên người là loại cao cấp, với khoảng 2-3 vải được thêu bằng chỉ vàng và chỉ xanh. Trên hết, một chiếc vòng tay bằng vàng được đặt trên chiếc váy khiêm tốn và cố định vào cẳng tay. Sau một lúc, Celios nhìn thấy Iris ăn mặc như một phụ nữ quý tộc kiêu sa và cười bất chấp tình hình khẩn cấp. Rõ ràng cô đẹp rất nhiều hơn so với khi ăn mặc như một nữ tu. Bây giờ cô ấy rõ ràng là con gái của Celios Lepos. Iris nhìn biểu cảm của những người xung quanh và phớt lời họ. Thay vào đó, cô cười vì tình huống nực cười đến mức nào. Điều này khiến ngay cả Celios, người được biết đến với sự táo bạo, cũng phải ngạc nhiên. Cô ấy định làm gì bây giờ? Celios đang quan sát, và Iris trở lại với chiếc khăn choàng cũ sờn mà cô ấy dùng trong tu viện. Và những người hầu gái xung quanh cô ấy tiến lại gần trong sự ngạc nhiên khi cô ấy cẩn thận quấn nó quanh đầu. Người làm gì vậy? Iris không quan tâm và che đi hoàn toàn khuôn mặt của cô với nó. Celios không thể im lặng trước cảnh tượng khó tin. Chỉ những người ngoại đạo mới che mặt bằng vải như thế. Tất nhiên, thường có trường hợp những người ngoại đạo từ các nước láng giềng và quý tộc từ Luwan kết hôn. Vào thời điểm đó, những người ngoại giáo phải cải đạo, và cho đến khi họ cải đạo hoàn toàn, họ lấy bất cứ thứ gì che mặt để Chúa không nhìn thấy họ. Iris đã nhìn thấy một linh mục ngoại giáo vài lần trong đời. Vì vậy cô ấy đã lặp lại chúng. Luwan là một quốc gia kỳ thị người ngoại đạo đến mức không có luật trừng phạt việc giết người ngoại đạo. Vì vậy, dưới con mắt của những người theo đạo từ khi sinh ra, việc cải trang thành người ngoại đạo là điều không tưởng, bất kể mạng sống của họ có quan trọng đến đâu. Celios nói, thất vọng vì hành vi của con gái mình. Con điên rồi. Iris, người lớn lên trong một tu viện, vẫn chỉ dành riêng cho những người ngoại đạo. Bàn tay trắng bệch che mặt và giả tội lỗi của Iris đang run lên. Cô cũng sợ chọc giận thần của mình. Nhưng cô nhớ rằng Luwan đã chết vì bài trừ ngoại đạo. Và cô ấy cũng biết rằng Luwan sống sót ít nhất là nhờ Heyer đã phá bỏ điều cấm kỵ và chặt hạ cây thiêng. Khi tấm vải được quấn quanh, Sid Lepos, cháu trai của người anh em họ thứ năm của Celios, con trai cả của nhà vua, từ từ tiến đến tu viện. Sid Lepos xuống ngựa và đi về phía Celios với vẻ tự tin. Và cúi chào lịch sự với khí chất của một hiệp sĩ. Gì, mặc dù chiếc khăn choàng che mặt khiến cô ấy không thể nhìn thấy, Iris vẫn nhớ người đàn ông này. Tuy nhiên, xét đến việc họ đã sống như một cặp vợ chồng trong 6 năm, thực sự không có kỷ niệm đáng kể nào đáng nhắc đến. Trên khuôn mặt của Sid, cô nhìn thấy khuôn mặt của em trai anh, Heyer. Tuy nhiên, trên tất cả, có những phần giống Iris đến mức cảm thấy khoảng cách với người chị họ thứ 6 quá gần. Mái tóc đen đặc trưng của hoàng tộc, gia tộc Lepos, làn da trắng lạnh lùng, và đôi mắt xanh thẫm tỏa ra hào quang băng giá như pha lê đều giống nhau. Ngoài ra, đường nét khuôn mặt trông thon gọn cũng tương tự. Bằng cách nào đó, sự giống nhau khiến Iris khó chịu. May mắn thay, Sid cũng buộc phải kết hôn vì lý do cần thiết và không tỏ ra quan tâm đến cô. Chào mừng, Celios chào đón anh ta theo cách không đặc biệt khó chịu cũng không chào đón. Sid Lepos mở miệng với một nụ cười tinh tế. Dì nói cô ấy sẽ đến đây. Vì vậy tôi đến đây để xem liệu cuối cùng tôi có thể gặp cô ấy không. Cô ấy là Iris. Ôi không, con gái tôi không có ở đây. Khi một câu trả lời bất ngờ xuất hiện, Sid nheo mắt lại một lúc. Celios trở nên tức giận bất cứ khi nào bà nói về sự cần thiết phải xem xét việc kế vị ngai vàng của con gái mình. Viện dẫn tính hợp pháp. Tuy nhiên, dù sao cũng không được nên bà mới chạy một quãng đường dài này từ thủ đô. Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu cô giải quyết bằng hôn nhân. Nhưng bây giờ lại nói dối rằng con gái cô ấy không có ở đây. Sự nghi ngờ của Sid bắt đầu quay trở lại. Chả lẽ Celios vẫn có mong muốn đưa con gái mình lên ngai vàng? Gì à, việc dối trá ở một nơi cung kính như vậy là không thể chấp nhận được. Cha cậu dạy cậu tố cáo lời nói của người lớn là dối trá à, đừng xúc phạm hoàng đế. Cậu đã xúc phạm ta trước. Trước lời nói của Celios, Sid mỉm cười và ra hiệu tìm kiếm tu viện. Sau đó, hàng loạt binh lính vượt trội hơn hẳn với nhóm lính của Celios, bắt đầu lục soát tu viện. Trong khi họ đang tìm kiếm, Sid đi lại tự do giữa nhóm của Celios và kiểm tra từng khuôn mặt. Sau đó, cuối cùng, một người phụ nữ ngoại giáo xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta. Celios lên tiếng, khi Sid nhìn xuống cô khinh bỉ như thể anh ta đang nhìn một con bọ. Đừng thô lỗ như vậy vì cô ấy là một tiểu thư xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Sie. Anh ta không hề thích việc có một người ngoại đạo ở trong tu viện. Nhưng người Luwan khá khoan dung với việc cải đạo, hơn là tàn nhẫn với những người ngoại đạo. Tất nhiên, đó sẽ là sự dè bỉu ngay cả khi cải đạo. Nhưng những người yêu thích sự cao quý của họ như Sid muốn thể hiện sự hào phóng của mình với thế giới. Dù thế nào đi nữa, Sid không hài lòng với người ngoại đạo che mặt và không muốn đến gần cô. Trong khi đó, những người lính lùng sục tu viện trở về tay không? Celios nói, như tôi vừa nói, một phụ nữ xuất thân từ một gia đình quý tộc đã được đưa đến đây vì cô ấy muốn cải đạo để kết hôn với con trai của bạn tôi. Chúng ta không thể để một kẻ ngoại giáo tham gia vào một cuộc chiến. Phải không? Ánh mắt của Sid quay lại với người ngoại giáo. Nó thật vô lý. Celios là điển hình của một người trong hoàng gia kiêu ngạo. Không thể tham gia trực tiếp vào công việc khắc nghiệt là cải đạo những người ngoại đạo. Vì vậy, người phụ nữ ngoại giáo đó phải là con gái của Celios. Ở Luan, chỉ có những kẻ mất trí mới chùm đầu và giả vờ là người ngoại đạo. Con gái của Celios chỉ lớn lên trong một tu viện nên càng không thể làm chuyện kinh tởm như vậy. Nhưng, tại sao người phụ nữ đó lại đáng ngờ đến vậy? Cách chương.